Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 119. Người tôi thích là em, luôn luôn là em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến làm gì? Cô vừa mở miệng, giọng nói mang chút khàn khàn. Hỏi xong, cô lại im lặng cúi đầu. Lấy một tờ giấy ăn bên cạnh để lau đi thuốc mỡ vừa vô ý bóp ra tay. Lục Lăng Xuyên chăm chú nhìn cô. Anh đến để xem em. Thẩm Niệm ngừng động tác lau tay. Lục Lăng Xuyên bước lại gần, dừng lại trước mặt cô, rồi quỳ một gối xuống đất. Rất tự nhiên cầm lấy tuýp thuốc mỡ từ tay cô, kéo tay cô lại, nhìn những nốt đỏ đã mờ đi rất nhiều. Anh bóp một chút thuốc mỡ lên đầu ngón tay, cẩn thận bôi lên cánh tay cô. Từ khi nào em lại bị dị ứng với cồn? Anh không hề biết. Lần sau đừng uống rượu nữa. Thẩm Niệm nhìn chằm chằm vào mái tóc đen của Lục Lăng Xuyên với vẻ ngạc nhiên. Bỗng dưng cô giật mình, rụt tay lại, dùng giọng điệu khó tin hỏi anh. Anh biết mình đang làm gì không? Lục Lăng Xuyên ngẩng đầu lên, cứ thế nhìn cô, cổ họng Thẩm Niệm có chút khô khan. Quay đầu đi, lạnh lùng nói. Bây giờ anh là bạn trai của Lương Cảnh Hòa. Dù trước đây chúng ta có chút dính líu, nhưng từ lúc Lương Cảnh Hòa xuất hiện, chúng ta nên giữ khoảng cách. Dừng lại 2 giây, cô mới tiếp tục. Em không muốn làm kẻ thứ ba, cũng không muốn làm tổn thương người vô tội. Cả đời này cô đã làm tổn thương quá nhiều người rồi. Không muốn nợ thêm ai nữa. Lục Lăng Xuyên vẫn giữ tư thế quỳ một gối, chỉ thấp hơn Thẩm Niệm ngồi trên ghế sofa một chút. Đôi mắt đen không rõ cảm xúc. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi mới hỏi, em thật sự muốn anh ở bên cô ấy sao? Lông mi của Thẩm Niệm khẽ run. Ít nhất cô ấy phù hợp với anh hơn em. Đây là sự thật, phù hợp hay không chỉ có anh mới biết. Lục Lăng Xuyên nói, rồi hỏi cô, anh không thích cô ấy, nên dù điều kiện của cô ấy có tốt thế nào, cũng không phải là người anh thích. Thẩm Niệm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh, cô cười nhạt, điều anh nói chỉ phù hợp khi yêu, kết hôn vẫn cần tìm người phù hợp, yêu hay không thật ra không quan trọng, dù lời này nghe có vẻ châm biếm, nhưng đó là sự thật, nhiều cặp vợ chồng kết hôn, sống cùng nhau, sinh con đẻ cái, thực ra không hẳn là yêu nhau nhiều, chỉ là đối phương phù hợp với mình, có lẽ vậy. Lục Lăng Xuyên gật đầu, cười tự giễu, Lương Cảnh Hòa là người phù hợp với anh, nhưng em có biết người anh yêu là ai không? Lông mi Thẩm Niệm run rẩy mạnh hơn, cô lại cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Em không biết, cô đang trốn tránh chủ đề này. Nói xong liền định đứng dậy, Lục Lăng Xuyên dường như đã biết ý định trốn chạy của cô. Giữ cô lại, không để cô đi, là em. Anh nói, người anh thích là em, luôn luôn là em, dù đã biết câu trả lời, nhưng khi nghe anh nói như vậy, tim cô vẫn không thể không đập nhanh hơn. Cô kinh ngạc nhìn Lục Lăng Xuyên, không hiểu, tại sao anh lại nói như vậy? Thẩm Niệm, chúng ta đã quen biết nhau 6 năm, dây dưa với nhau 5 năm. Thực ra, những kỷ niệm đẹp nhất, khó quên nhất, chỉ có năm đó thôi. Lục Lăng Xuyên tự giễu, 1 năm, quá ngắn, những kỷ niệm đẹp nhất giữa họ, thực sự quá ngắn, nghe lời Lục Lăng Xuyên nói, Thẩm Niệm cũng có chút cảm khái, đúng vậy, chỉ có 1 năm, dù rất ngắn, nhưng đó vẫn là quãng thời gian ấm áp không thể tìm lại trong cuộc đời ngắn ngủi của cô. Chúng ta dây dưa với nhau nhiều năm như vậy mà vẫn chưa buông bỏ được nhau. Có phải chứng tỏ chúng ta vẫn còn duyên phận không? Anh nắm chặt tay cô hơn. Anh biết em cũng chưa bao giờ từ bỏ chấp niệm về Lăng Nhụy. Bây giờ mọi chuyện đang được giải quyết. Khi mọi thứ được giải quyết xong, chúng ta bắt đầu lại được không? Giọng anh càng lúc càng khẩn thiết. Trước đây không có Tiêu Mộc Bạch, không có Lương Cảnh Hòa. Dù hai người có làm tổn thương nhau thế nào, sau khi tổn thương đối phương vẫn ở đó. Giờ đây, bên cạnh hai người đều có thêm người khác, khoảng cách giữa họ cũng ngày càng xa. Thẩm Niệm mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào. Một lúc lâu sau cô mới lắp bắp nói khàn khàn. Anh đã có Lương Cảnh Hòa rồi. Không, Lục Lăng Xuyên nói, anh đã nói rõ với cô ấy rồi. Anh không thích cô ấy. Bọn anh đã chia tay. Giờ đây ba người đều tự do. Lương Cảnh Hòa sẽ không là kẻ thứ ba. Và Thẩm Niệm cũng không phải. Thẩm Niệm cúi đầu nhìn bàn tay anh nắm lấy tay mình. Cuối cùng vẫn lặng lẽ đẩy anh ra. Lặng lẽ từ chối. Đôi mắt Lục Lăng Xuyên vốn mang theo hy vọng lập tức trở nên u ám. Anh cười buồn, hỏi cô, là vì Tiêu Mộc Bạch sao? Có phải vì đã chấp nhận Tiêu Mộc Bạch không? Không liên quan đến ai cả. Đôi môi Thẩm Niệm khẽ run. Là lựa chọn của chính cô. Cảm xúc dường như bắt đầu mất kiểm soát. Cô quay đầu nhìn cốc nước nóng và mấy viên thuốc đặt trên bàn trà. Cô cầm lấy chúng, uống thuốc với nước nóng. Lục Lăng Xuyên nhìn thấy Thẩm Niệm uống thuốc. Anh nhíu mày, cứ nhìn cô như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của anh. Thẩm Niệm uống thêm một ngụm nước nóng. Rồi giải thích một cách nhạt nhẽo. Bác sĩ nói em bị dị ứng khá nặng. Ngoài việc bôi thuốc mỡ, còn phải uống thuốc chống dị ứng. Lục Lăng Xuyên nhìn cô. Cô cũng nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Niệm quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức ngay cả chính cô cũng tưởng rằng mình đang nói thật. Lục Lăng Xuyên lúc này đầu óc rối bời. Chỉ nghĩ đến việc Thẩm Niệm từ chối mình. Cộng thêm việc cô không chút chột dạ. Anh không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Giọng anh khàn khàn. Đột nhiên nói. Hôm nay là ngày 22 tháng 9. Thẩm Niệm ngây người một chút. Rồi gật đầu. Phải. Thời gian trôi qua quá nhanh. Sắp đến tháng 10 rồi. Năm nay lại sắp trôi qua. Lục Lăng Xuyên nhìn cô. Nói. Còn 100 ngày nữa là đến năm sau. Thẩm Niệm không đáp lại. Lặng lẽ nghe anh nói tiếp. Anh muốn cược với em một lần. Dùng một năm chúng ta từng yêu nhau làm vốn cược. Lục Lăng Xuyên bổ sung. Thẩm Niệm mím môi. Anh nói tiếp đi. Lục Lăng Xuyên nhìn cô. Từ ngày mai đến ngày 31 tháng 12. Tổng cộng 100 ngày. Trong 100 ngày này. Chúng ta không quan tâm đến bất cứ ai, bất cứ điều gì, giống như 6 năm trước, hẹn hò với nhau, sau 100 ngày, nếu em chọn ở bên anh, chúng ta sẽ kết hôn, ngày 31 tháng 12 là ngày cuối cùng của năm nay. Sau đó là ngày 1 tháng 1, bắt đầu một năm mới, chỉ cần Thẩm Niệm vẫn muốn anh, họ sẽ bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại, Thẩm Niệm không lập tức đồng ý. Mà hỏi lại anh, nếu em chọn kết thúc thì sao? Em thật sự mong muốn kết thúc với anh đến vậy sao? Lục Lăng Xuyên hỏi lại cô, trong mắt hiện lên vẻ tự giễu. Thẩm Niệm lặng lẽ cắn môi. Đã là lựa chọn, đương nhiên phải có ít nhất hai sự lựa chọn. Cách chương.